Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, nghịch tập, ảnh hậu tu luyện sổ tay. 19, Hạ Thanh Thiền, không người có thể thay thế, nàng nhắm mắt lại, cự tuyệt xem đồ, Xá Hữu đẩy nàng một phen, nói, ngươi không xem là ngươi tổn thất à, không nghĩ tới một nữ nhân có thể mang nam nhân, nữ nhân diễn tốt như vậy. Trống trơn là xem ảnh chụp đều có đại nhập cả mân y ai nha. Đậu Minh Húc cùng nàng ta cuối cùng rốt cuộc thích cái nào đâu. Không được, ta muốn hảo hảo dối dám một phen, chịu không nổi Xá Hữu thần bí lẩm nhẩm. Cố Mi nhìn thoáng qua, liền không có chuyển khai qua ánh mắt, nàng mạnh một phát bắt được điện thoại di động, chỉ cảm thấy bản thân máu sôi trào, trái tim bùm bùm nhảy đến rất nhanh, nàng. Dĩ nhiên là nàng, ta thế nào không nghĩ tới. Ai vậy, ngươi là nói Hạ Thanh Thiền sắm vai giả. Thẩm Quân Nghiên, kịch tổ làm sao có thể mời để nàng làm Hạ Thanh Thiền. Ngoặc kép, Xá Hữu nói, nghe nói a, nàng hậu trường quan hệ cứng rắn. Quy tắc ngầm, cho nên liền cho nàng đi đến La Mani không? Nhất định không phải như thế. Ta nhận thức Thẩm Quân Nghiên. Nàng không phải là ngươi nói nhân, Cố Mi kích động một hồi. Chờ phản ứng đi lại, lệ nóng doanh tròng, của nàng kỹ thuật diễn luôn luôn tốt lắm, ta thật sùng bái nàng, nàng nhan giá trị rất cao, không có gì bối cảnh, lại ở ăn thịt người không nhả xương địa phương dốc sức làm. Ta đi hiện trường xem qua nàng, nàng luôn luôn thật nỗ lực, ăn cùng những người khác giống nhau cặp lồng đựng cơm. Mỗi ngày lưng lời thoại lưng đến hộc máu, uy uy. Ngươi sẽ không là Thẩm Quân Nghiên fan đi. Ta nhớ được ngươi trước kia không phải là truy tinh tộc à. Hiện tại đúng rồi, ta về sau quyết định truy Thẩm Quân Nghiên kịch. Chỉ cần nàng diễn cái gì, ta liền nhìn cái gì. Trời ạ, trong cảm nhận của nàng nữ thần rốt cục muốn xông ra đầu. Nữ thần, ngươi còn nhớ rõ năm đó bị ngươi chiếu cố nhân sao? Hiện tại ta đã trưởng thành a. Quân Nghiên định trang chiếu nhất được thả ra, nhất thời hơn rất nhiều nhan phấn, kịch còn không có phát sóng đâu, của nàng fan sổ liền theo nguyên like 100 có hơn, biến thành 280 vạn, phỏng chừng chờ kịch phát sóng, nàng có thể nhảy trở thành tân tấn hoa đán. Ở kịch tổ nhàm chán thời điểm, Quân Nghiên liền thích xem Đậu Minh Húc cùng nữ chính biểu diễn. Chẳng sợ diễn là cầu huyết tình trương, Quân Nghiên vẫn là mí mắt chát cũng không chát một chút xem. Đưa bọn họ kỹ thuật diễn thu đập vào đáy mắt, sau đó lấy chi bút ký hạ, nhìn đến kịch tổ thủ công, Quân Nghiên cũng làm đủ bút ký. Mạnh Uyển Bạch thay đổi quần áo, gặp Quân Nghiên còn đứng ở phòng thay quần áo, kéo qua nàng, hỏi, ngươi cùng Đậu Minh Húc cái gì quan hệ a? Không có gì quan hệ, lừa ai đó. Ta cùng hắn quay phim thời điểm, ánh mắt ngươi hận không thể tươi sống nuốt hắn, có sao? Ta đó là ở nhớ bút ký, Mạnh Uyển Bạch trợn trừng mắt, đừng lừa bịp ta. Ngốc tử đều có thể nhìn ra được ngươi cùng Đậu Minh Húc có miêu ngấy. Kỳ thực thích đậu ảnh đế không có gì, chính là mặt của ngươi ra nhất định phải hậu Quân Nghiên. Có ý tứ gì? Phùng Tú Thành nói với ta, hắn phát tiểu là cái vô lại. Một khi bị hắn lại thượng liền chạy không thoát thật không? Hiện tại xin trả hàng còn kịp sao? Nàng thế nào cảm thấy bản thân đi lên một cái không đường về đâu? Mạnh Uyển Bạch vỗ vỗ nàng bờ vai, trịnh trọng chuyện lạ nói, nghe thì một câu khuyên, thừa dịp hiện tại đôi hắn không có ý tứ gì, cách hắn xa một chút, về sau chịu thiệt nhưng là chính ngươi, đáng tiếc là đã là chậm quá. Nàng đã bị quần a. Phòng thay quần áo ngoài cửa có thùng thùng tiếng đập cửa. Mạnh Uyển Bạch ngừng nói chuyện thanh. Đậu Minh Húc, Quân Nghiên, ngươi ở bên trong sao? Cùng đi ăn cái cơm chiều đi. Có thể, nhưng là ta muốn mang một cái bằng hữu. Mạnh Uyển Bạch nhỏ giọng nói. Ta một cái bóng đèn đi làm gì? Quân Nghiên tươi cười rực rỡ, ai bảo ngươi là của ta tấm mộc đâu? Có ngươi. Hắn mới không dám dính vào a. Ngoặc kép, hết chương.